Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các sản phẩm của quán điểm tâm Kiều Quảng nổi tiếng nhất thành phố A. Kỳ lạ thật, ăn rất tươi ngon, giống như mới ra lò vậy, nhưng đạo điển ký vẫn chưa mở cửa mà. Như Lăng lẩm bẩm. Ma Mang à, xem ra anh bạn trai cũ của chị rất thần thông quảng đại đó. Ma Mang không nói gì, lại nghe Như Lăng bảo. A, à, cháo này thơm quá, không phải mùi vị của đạo điển ký, kỳ quái thật, mùa đâu mà ngon quá thế. Đới Đình Đình cũng gật đầu lia lịa. Em cũng thấy ngon quá, chắc chắn phải nấu rất lâu. Ma Mang chỉ có muốn nếm thử không? Ma Mang lắc đầu, nhưng lát sau cô không thắng nổi tò mò, cầm thìa lên nếm thử món cháo đó là mùi vị lộ tùy nấu. Ma Mang buông thìa xuống, không thể nói rõ cảm giác trong lòng, giống như đặc biệt tức giận, thứ mà rõ ràng chỉ thuộc về cô lại bị đem ra chia sẻ, hụt hẫng và ghen tuông dâng lên trong lòng khiến cô không kịp đề phòng. Trong một khoảnh khắc, thậm chí Ma Mang còn muốn lật bàn nữa. Cơn xúc động đó quá xấu xa và đáng sợ, đến nỗi khi Ma Mang nghe Đi Đình nói em múc cho chị một bát nhé, đã quên cả phản ứng. Lát sau Ma Mang cầm túi lên. Hai đứa ăn đi, chị đi ra ngoài trước. Như Lăng gọi Ma Mang đã bỏ chạy ra cửa. Này Vũ Ma Mang, em nói nhé, chị cứ làm bộ đi, càng thế càng chết nhanh. Thời buổi này đàn ông tốt đều quý hiếm, chị tưởng người ta cứ ở sau lưng đợi chị quay đầu hả? Chính cái cô nàng Lý Đồng không bên cạnh kia, cả tuần này ngày nào cũng thay đồ đẹp đi ra ngoài tình cờ gặp Lộ tiên sinh nhà chị đó. Nếu chị quyết từ chối thì nói sớm một tiếng, em cũng dễ dàng cạnh tranh công bằng với Lý Đồng. Ma Mang khựng lại rồi quay đầu nói. Thế thì em cứ cạnh tranh công bằng với Lý Đồng đi. Hay chị. Như Lăng tức tối nhảy dựng lên, than thở với Đình Đình. Đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã cuốn chết đây. Đứa Đình Đình cười bảo, cậu cứ ăn đi, cái cậu Lý Đồng kia Lộ thì chắc chắn sẽ không để mắt tới đâu. Ma Mang đi ra ngoài, đầu óc rối bời. Cơn xúc động lúc nãy hình như cô từng biết, y hệt như cảm giác chiếm hữu với người ấy của cô thời cấp 3, thậm chí còn không chịu nổi khi người ấy nhìn nữ sinh khác, chỉ sợ giây sau người ta sẽ phát hiện ra sự xấu xa của cô mà quay sang thích người khác vậy. Ma Mang giờ đây nhớ lại, đương nhiên sẽ thấy bản thân lúc đó thật buồn cười. Không phải cứ bạn càng quan tâm đến người đó thì họ sẽ không rời xa bạn. Tình cảm đó, Ma Mang tự nhủ lòng đã không còn dũng khí để trải qua lần nữa. Cô biết mình rất không biết điều, lựa chọn rõ ràng trong mắt người ta thì trong lòng cô lại là cái hố không thể vượt qua, tất cả đều là vô dụng. Người từng bị tổn thương chỉ biết quấn mình trong lớp kén, không dám thò đầu ra dễ dàng. Đương nhiên cũng sẽ có người trải qua bao khó khăn vẫn giữ được sự ngây thơ, nhưng những người như vậy có lẽ thần kinh cũng thô như cống thoát nước của Paris. Ma Mang ngửa đầu lên thì đã thấy mình đi đến cửa nhà ăn dần dí Thực Vi Thiên. Bụng cô rõ ràng đã đói rồi, lấy một bát cháo, mua một ly sữa, ăn cháo uống sữa, đó cũng xem như cái ăn độc nhất của nhà họ Vũ. Trong nhà ăn lúc này chỉ lác đác vài người, Ma Mang chọn ngồi gần cửa sổ, mới cầm ống hút vào ly sữa thì thấy Lộ Tùy ngồi xuống đối diện cô. Người này lúc nào cũng có thể kích phát mặt tối tăm nhất của cô ra ngoài, Ma Mang dứt khoát cúi mắt xuống giả vờ như không thấy. Trên thìa hình như còn vết mỡ chưa rửa sạch, Lộ Tùy lên tiếng. Ma Mang tuy rất muốn phớt lờ Lộ Tùy nhưng vẫn liếc nhìn trên thìa mốc cháo, hình như đúng là có cảm giác gì dính nhớp nháp. Cô bỗng mất cảm giác thèm ăn, Ma Mang đẩy bát cháo ra nói với anh. Có phải công ty anh phá sản rồi không mà cả ngày từ sáng tới tối rảnh rỗi quá vậy? Nhưng cũng chẳng sao, nấu cháo thơm như thế dù anh thất nghiệp cũng có thể mở quán cháo, bảo đảm sẽ có rất nhiều nữ sinh đến ủng hộ anh. Lộ Tùy nhớ mày thoáng vẻ ngạc nhiên, Ma Mang thấy thế liền ảo não, sao không quản nổi cái miệng này đi, nghe cứ như đang ghen ấy, đúng là mất mặt. Anh làm thế là vì ai, Hà đại tiểu thơ? Lộ Tùy cười nói, dù sao cũng không phải vì em. Ma Mang ức chế, cô chưa ăn đồ của anh bao giờ. Lộ Tùy làm sao không biết tâm tư của Ma Mang, chỉ có điều anh không vạch trần, nếu không cô nàng chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Đi thôi, ăn cơm. Lộ Tùy đứng dậy. Đối đầu với cái gì cũng được, nhưng đừng đối đầu với sức khỏe của mình, ngốc lắm. Ma Mang cũng không vờ vịt, đứng lên. Em trong mắt anh còn có IQ sao? Lộ Tùy bật cười. Em nói thử xem. Nơi mà Ma Mang theo Lộ Tùy đến là khu ký túc của giáo viên trong trường. Trong này cũng có nhà ăn sao? Đúng thế, quán ăn của Lộ Thị. Lộ Tùy đáp, dẫn Ma Mang lên lầu 6. Ma Mang thở dài, cô nên đoán ra từ sớm mới phải. Hai căn nhà cháy phải ở lầu 6 đã bị Lộ Tùy mua hết. Tường ở dưới được phá đi, tạo thành một căn nhà lớn khoảng 200 m². Phong cách trang trí là kiểu trong xanh đáng yêu mà Ma Mang yêu thích. Giấy dán tường là hoa lá rất dễ thương, rõ ràng không phải là kiểu Lộ Tùy thích. Lúc em nói sẽ học thạc sĩ ở A, anh đã bảo người chuẩn bị rồi. Lộ Tùy mở tủ lạnh lấy một hộp sữa ra cho Ma Mang. Cô nàng này được nuôi chiều từ nhỏ, làn da trắng như ánh đèn, trong đó sữa bò góp phần quan trọng nhất. Ma Mang cúi xuống uống một ngụm, trong lòng thoải mái thở ra một tiếng. Cô cảm thấy mình đã bị Lộ Tùy nuôi hư rồi, dần dần quen với đồ ăn ngon mất rồi. Lộ Tùy múc một bát cháo cá cho Ma Mang, lại tự tay làm món bắp cải luộc cho cô. Ngày mai anh đi công tác, anh bảo Annie đến đưa cơm cho em nhé. Lô Tì nói. Thế thì chiếc mũ đại tiểu thư tư bản chủ nghĩa của em, e rằng cả đời này cũng không thể tháo ra mất. Mà Mạng nói. Không cần anh lo, em đã ăn ở nhà ăn của trường hơn nửa năm nay rồi. Tình trạng sức khỏe đều rất tốt, sức đề kháng mạnh hơn xưa. Lô Tì mím môi, kiềm chế những lời muốn nói. Vậy anh để lại chìa khóa ở đây cho em. Mà Mạng không nói gì, lát sau lại thấy mình quá ngốc nghếch, sợ Lô Tì làm gì đó nên lên tiếng. Anh đừng như thế được không? Chúng ta giờ đây chẳng có quan hệ gì cả. Em lấy chìa khóa của anh làm gì? Anh nghĩ phòng ký túc của bọn em tắm rửa không tiện. Nhà tắm này có bồn tắm, em có thể ngâm mình. Mối tắm là loại em thích. Tinh dầu là loại mùi cây phong lữ anh chọn cho em. Lộ Tùy bảo. Mama ghét nhất kiểu sự cảm xúc quá quỷ của Lộ Tùy, khiến cô không thể nào kháng cự. Phải nói là đại học A đúng là cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất phòng tắm là quá trượt trội. Con gái tắm tóc lại lâu, mỗi lần xếp hàng phải đợi rất lâu. Điều này khiến mỗi ngày Ma Mang phải tốn rất nhiều thời gian. Ma Mang do dự hồi lâu, rồi chỉ tay ra, mở lòng bàn tay để Mang Lộ Tùy đặt chìa khóa vào. Nếu anh đã sớm biết, sao không đưa chìa khóa cho em từ trước? Ma Mang bây giờ bắt đầu trách ngược. Lộ Tùy chỉ bóp vào mũi cô. Anh không đi mà cho em chìa khóa, thì em chịu nhận không? Đúng là sẽ không chịu. Ma Mang cứng miệng. Thế tốt nhất anh đi nhiều ngày vào nhé. Hình như hãy nói là linh nghiệm. Lần này Lộ Tùy đi cả nửa tháng, Ma Mang thì không thấy gì. Nhưng Như Lăng và Đình Đình trước sau bị Quách Tuyết Phong và Lộ Tùy chiều chuộng quen rồi, nên suốt ngày thường ngắn than dài vì phải tự đi mua đồ ăn sáng. Mang Mang, dạo này sao không thấy Lộ tiên sinh nhỉ? Tăng Như Lăng hỏi. Chắc là bị chị làm bộ làm tịch tức quá bỏ đi rồi. Mang Mang đứng dậy vỗ vai Như Lăng. Không sao, vài hôm nữa chị sẽ tìm cho mấy đứa một người mang bữa sáng tới. Này, em nói nghiêm túc mà. Như Lăng kéo Mang Mang lại. Giúp của chị nghĩ thế nào vậy? Chị không biết. Mang Mang đúng là không biết. Trên con đường tình cảm xưa nay, cô vẫn cứ đi một cách mù mờ, u mê như vậy. Em nói này, người như Lộ tiên sinh mỗi một phút đều có người nhớ nhung. Chị kiêu ngạo cũng đủ lâu rồi, người ta không ở đây, chị phải gọi điện quan tâm chứ. Bảo đảm ngày mai anh ấy lại tới, còn nếu chị chẳng chịu cho người ta hy vọng, thì anh chàng ấm áp nhất thế kỷ cũng bị chị đông cứng thành cột băng thôi. Mà Mang cười nói, vâng, quân sư tình yêu đầu chó của tôi. Nhưng vấn đề của chị và anh ấy không phải là thích hay không, mà là có ở cạnh nhau được hay không. Chị đến phòng thử nghiệm đây, buổi tối không cần đợi chị ăn cơm, chị hẹn đàn anh bàn chuyện luận văn rồi. Người phụ trách hướng dẫn cho Mang Mang chính là châu bò trong truyền thuyết. Một người học thạc sĩ như cô, luận văn thường sẽ do tiến sĩ hướng dẫn. Tuy tình hình của Mang Mang khá hơn, dù sao cũng có quan hệ của cậu cô trong đó, nhưng người hướng dẫn luận văn cho cô khá bận, không có khá nhiều thời gian nên cô phải nhờ đến đàn anh. Buổi tối Mang Mang mời anh Tô đi ăn lẩu, vừa ăn được một nửa thì thấy Lộ Tùy từ ngoài bước vào. Sao anh tìm được tới đây? Mama nhìn Lộ Tùy vẻ kỳ dị. Bạn cùng phòng em chỉ anh đến đây. Lộ Tùy nhìn Tô Tiên Quân ngồi đối diện Mama hỏi. Vị này chính là anh Tô chăng? Lúc này Tô Tiên Quân cũng đứng dậy. Là tôi đây. Lộ Tùy chia tay ra. Lộ Tùy, anh không ngại khi tôi ngồi cùng chứ? Tô Tiên Quân nhìn Lộ Tùy rồi lại nhìn Mama cười nói. Không ngại không ngại. Nhân viên phục vụ rất có mắt nhìn người, mang thêm một bộ bát đũa lên. Mama liếc nhìn Lộ Tùy, người này được đối đãi thật khác biệt. Quán lẩu xung quanh trường nổi tiếng là kinh doanh tốt, phục vụ kém, mà bọn họ mang thêm nước. Dù bạn có gọi to bằng giọng nữ cao thì bọn họ cũng chưa chắc nghe thấy. Mà lần này mà mắt đũa ra nhành thế. Mà mang hẹn hò với Lộ Tùy lâu như thế cũng chưa thấy anh ăn lẩu Tứ Xuyên bao giờ. Lộ tiên sinh chê nó nhiều dầu mỡ, quá cay sẽ hại dạ dày. Ban đầu khi Thẩm Đình ngồi trong quán tê cay không đụng đũa tí nào cũng là vì nguyên nhân này. Điều trên lẩu và canh tê cay thấp kém, một đám người nhúng thức ăn trong cùng một nồi nước không phù hợp với thói quen vệ sinh của họ. Mà Mang là rất thích không khí náo nhiệt khi đi ăn lẩu, dù là một người nhìn khói trắng nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu đỏ tươi cũng cảm thấy náo nhiệt dễ chịu. Ăn vào miệng cả ruột gan đều cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Mà Mang nhìn Lộ Tùy sắn tay áo lên làm nước chấm cho mình, sau đó gắp một miếng thịt bò ướp cay nhúng vào nồi lẩu. Những động tác đó thật là thuần thục. Mà Mang nghi ngờ trước đây có phải cô đã hiểu lầm Lộ Tùy hay không. Nhưng anh ăn không nhiều mà lại gắp cho Mama rất nhiều thịt bò. Tô Tiên Quân cười đùa. Bây giờ bạn trai có phải điều hầu hạ bạn gái như vậy không? Tôi phải học theo Lộ Tùy về lấy lòng bạn gái tôi mới được. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Tô Tiên Quân vừa nhắc tới bạn gái liền nhìn thấy Bạch Linh Thi vội vàng đi vào quán lẩu, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Sau lưng cô ta còn có hai cô gái, vẻ mặt thì rất kỳ quặc. Tô Tiên Quân! Bạch Linh Thi vừa nhìn thấy Tô Tiên Quân liền gào to, đẩy nhân phục vụ đang đứng trước mặt ra, đi như chạy tới gần. Anh đã nhận lời em thế nào hả? Bạch Linh Thi đến trước mặt Tô Tiên Quân gào lên một câu. Anh chẳng đã nói tuyệt đối không ăn cơm riêng với cô ta hay sao? Bạch Linh Thi hét lên xong mới nhìn thấy Lộ Tùy đang ngồi xoay lưng lại với cô ta, sắc mặt Tô Thiên Quân xa sầm. Em nói gì vậy? Bạn trai của Vũ Sơ Muội cũng đang ngồi ở đây đấy. Mạnh Linh Thi tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng lại dĩ diện, tức tối quay mặt đi nơi khác. Tô Thiên Quân vội lại gần, ôm vai Mạnh Linh Thi, thì thầm giải thích ở bên tai cô ta. Có một kiểu đẹp, gọi là đẹp đến mức không có bạn bè. Chắc câu đó nói đến người như mang mang đây. Tóm lại, là hễ cô gái nào mà có bạn trai thì đều không muốn bạn trai mình lại gần cô. Ánh mắt mang mang và Lộ Tùy chạm nhau, tự đọc thấy một câu nói trong ánh mắt anh. Nhìn đi, nếu không phải anh giải cứu em thì... Tuy mang mang không chịu thừa nhận, nhưng cô làm thế này đúng là có phần không đúng. Hôm qua nhờ Tô Thiên Quân chỉnh sửa luận văn, chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu cảm ơn, muốn mời anh ta đi ăn cơm, anh ta cũng tiện miệng nhận lời. Trong mắt mang mang, đây là chuyện cực kỳ bình thường, vốn là không suy nghĩ đến cảm nhận của bạn gái Tô Thiên Quân, đúng là cô đã thiếu suy xét. Mang mang đứng lên cười với Bạch Linh Thi. Chị ngồi cùng luôn đi, hay vị này là mặt học của chị à, ngồi xuống hết đi, em bảo phục vụ mang thực đơn tới cho mọi người chọn. Mang mang đã xuống nước, biểu thị chỉ là hiểu lầm, nên Bạch Linh Thi và bạn cùng phòng cô ta đều lúng túng ngồi xuống. Tô Thiên Quân nấp sau lưng Bạch Linh Thi là vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Mang mang lại cười, ngồi xuống cạnh Lộ Tùy. Bữa ăn này rất ngại ngùng, mà mang xem như đã có được bài học trên con đường nhân sinh. Còn hai người bạn của Bạch Linh Thi thì cứ liếc nhìn Lộ Tùy, anh đương nhiên đã quen với đủ kiểu nhìn ngắm lén lút từ lâu. Còn mang mang lại diễn bài công chúa kiêu ngạo, rất chuyên nghiệp. Từ sau khi cô ngồi cạnh Lộ Tùy thì chẳng phải động tay nhúng thức ăn nữa, toàn bộ đều do Lộ Tùy làm hết. Phụ nữ hình như bẩm sinh đã thích so sánh, đương nhiên thực chất thì đàn ông cũng thế. Trước tình yêu ai cũng bình đẳng, không phải vì đối phương quá đẹp mà độ ngọt ngào khi yêu nhau phải cao hơn chứ. Bạch Linh Thi là con gái độc nhất trong nhà, điều kiện gia đình cũng rất tốt, từ nhỏ đã quen được cưng chiều, không chỉ là tiểu công chúa mà tính khí đại tiểu thư cũng có một chút, nếu không lúc nãy đã chẳng manh động đến đây bắt gian. Lúc này Bạch Linh Thi nhìn bạn trai của mang mang, có tiền có sắc, có phong độ, có văn hóa, lại còn dịu dàng ân cần, không ăn uống gì mà chỉ chăm sóc cho bạn gái, thì cô ta cảm thấy đây không phải là làm mù mắt nhau nữa, mà cũng giày vò luôn cả nam nữ đang trong thời gian yêu đương không nồng nhiệt lắm. Bạch Linh Thi nhiều lần ném ánh mắt về phía Tô Thiên Quân, nhưng anh ta vẫn bất động. Anh ta là người phương Bắc, có thể cung kính tôn trọng vợ, phụ tùng mệnh lệnh, nhưng ở bên ngoài tuyệt đối không làm những chuyện mất mặt đàn ông như vậy. Còn về Lộ Tùy, trong mắt Tô Thiên Quân thì chỉ nhìn thấy những người như anh sẽ chiều hư phụ nữ, chẳng đem vinh quang gì về cho đồng bào nam cả, hại mình bị bạn gái trừng mắt giận dữ. Còn đối với Mang Mang thì Lộ Tùy và Tô Thiên Quân tương phản hoàn toàn. Bên trong Lộ Thiên Sinh thì đúng là quản người ta chặt đến chết, khiến bạn khó nói được gì, nhưng mỗi lần so sánh anh với bạn trai khác thì nhất định là anh sẽ chiến thắng 100%. Đây chính là cá và tay gấu mà người ta nói đấy. Ăn lẩu xong, Mang Mang no đến muốn tức thở. Ăn lẩu là hoạt động mà một đám người ngồi nói chuyện cùng nhau, miệng sẽ luôn động đậy. Bạn ấy Lộ Tùy đã ngăn Mang Mang không nên ăn nữa rồi. Tiếp là Mang Mang rất cứng đầu, chơi Lộ Tùy danh không chính ngôn không thuận mà còn quản chặt như thế. Kết quả là vừa đứng dậy thì bụng khó chịu, tay sờ vào dạ dày, ngại không dám nói với Lộ Tùy. Nếu không người này không chỉ sẽ nhục cô ở ngoài miệng mà trong bụng chắc chắn sẽ mắng cô ngốc chết đi được. Sao lại đậu xe ở đây? Mang Mang thấy Lộ Tùy dừng xe ven đường thì hỏi. Đến khi Lộ Tùy đi vào tiệm thuốc bên kia đường mua thuốc tiêu hóa, Mang Mang mới biết chút thay đổi ban nãy của cô không thể nào qua mắt anh được. Đến lệ chi viên tắm một cái nhé, toàn thân em toàn mùi lẩu. Lộ Tùy nói. Lần này Mang Mang không giả vờ giả vịt đối đầu với Lộ Tùy nữa, chỉ lặng lặng gật đầu. Em mới ăn no xong đừng vội tắm, ngồi một lúc đã. Lộ Tùy nói với Mang Mang vừa bước vào nhà đã cuống lên đòi đi tắm. Mang Mang nghe câu đó xong trong lòng bất giác muốn cười, cảm thấy mình ấu trí như một đứa con nít, nhưng mặt khác lại thấy Lộ Tùy diễn vai mẹ già sao mà giống đến thế. Em biết rồi, Mang Mang đáp lại. Em đi chuẩn bị quần áo đã. Ban đầu đã chuẩn bị tủ ấm cho cô thì trong tủ đồ đương nhiên sẽ có quần áo cho Mang Mang. Lúc Lộ Tùy đi công tác, ngày nào Mang Mang cũng đến đây tắm rửa, cơ bản là đã thông thuộc hết mọi thứ rồi. Trong tủ đồ toàn là quần áo mới ra của nhãn hiệu cô thích, từ giày đến túi đều có đủ, hơn nữa màu sắc nào cũng có. Trong căn nhà 200 m², tủ quần áo của cô e là chiếm hết không dưới 80 m² rồi. Lộ Tùy vẫn suy xét đầy đủ mọi nhu cầu của cô như xưa, thậm chí ngay cả bánh mì mỗi tháng phải có của phụ nữ cũng chuẩn bị sẵn. Dạ Mang Mang mới chia tay Lộ Tùy chỉ ít cũng phải 2-3 tháng sau mới quen với cuộc sống hiện tại. Từ dung túc chuyển sang tiết kiệm thật khó mà. Mang Mang nằm gác đầu lên tay vịn sofa để Lộ Tùy giải tóc cho cô. Chính Mang Mang cũng không rõ sao lại ở cùng với anh rồi, hoặc là ở cùng một nửa, nhưng nhìn kiểu này thì Mang Mang không có tin tưởng bản thân mình. Vì nửa tháng nay ngày nào cô cũng nhớ đến Lộ Tùy, nghĩ xem bao giờ thì anh đi công tác về. Mang Mang cũng thấy mình thật vô dụng, người ta mới đến đưa bữa sáng có mấy hôm mà cũng không phải cho cô đã lung lay ý chí rồi. Cô không cam tâm, cố gắng dễ dụa. Lộ Tùy, em thực sự không thể đóng vai Lộ phu nhân, em cảm thấy chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của nhau nữa. Tiếng ủ ủ của máy sấy tóc và lớp giọng nói của Mang, Lộ Tùy nghe xong chẳng có phản ứng gì, mãi cho đến khi anh tắt máy đi. Theo anh được biết là anh chưa từng cầu hôn em, có phải em nghĩ xa quá rồi không? Lộ Tùy nói. Mang lập tức ngồi dậy, ánh mắt lúc này lộ vẻ hùng dữ, trông giống như một con báo nhỏ dữ tợn, chỉ thiếu dương móng vuốt sắc nhọn ra cắm vào cổ Lộ Tùy mà thôi. Em nghe thấy anh nói chuyện bảo tháng 9 cử hành hôn lễ. Mang cố gắng chứng minh bản thân không tự đa tình. Lộ Tùy đứng dậy cất máy sấy tóc, hắn lông mày khẽ nhăn lại. Anh thực sự không nhớ ra có chuyện đó. Em có chắc chuyện anh nói là hôn lễ của anh và em không? Sao chính anh cũng không biết? Mang ngẩn người, tuy cô chỉ nghe loáng thoáng nhưng thực sự không thể khẳng định chắc, như đi nóng cột rằng chuyện mà Lộ Tùy nói là hôn lễ của hai người họ. Thế là Mang khoát tay. Em không thể nói chuyện này với anh nữa, dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu anh đã không muốn cưới em cũng không muốn lấy anh, thế thì càng tốt, mọi người đừng lãng phí thời gian nữa. Mama nói xong vén hai bên tóc ra sau tai, thò tay lấy túi sách chuẩn bị ra về. Kết quả là Lộ Tùy nhanh tay nhanh mắt lấy túi sách của cô trước. Chúng ta nói chuyện đã. Mama lắc đầu, chính cô cũng cảm thấy rất băn khoăn. Cô cực kỳ sợ hãi làm lộ vô nhân, nhưng nghe Lộ Tùy nói anh không hề có ý định cầu hôn thì trong lòng vừa chua chát vừa giận dữ. Lúc này cô chỉ muốn rơi nước mắt, không muốn quan tâm đến anh nữa. Thích túi của em như thế thì tặng anh đó. Mama nghĩ chỉ cần điện thoại nằm trong túi áo của mình thì chẳng có gì phải ngại cả. Mama đi ra cửa, thử mấy lần cũng không mở được, mới phát hiện ra Lộ Tùy đã khóa cửa lại từ bên trong. Người này thật nham hiểm, xem ra đã quyết không cho cô đi rồi. Mama có cảm giác như dê lọt miệng hổ. Ngồi đi Mama, chúng ta nói chuyện đã. Lộ Tùy vào bộ sofa cạnh anh. Mama cảm thấy mình như một gã hề cô độc, còn Lộ Tùy ngồi trên sofa lặng lẽ nhìn cô, chính là khán giả của cô. Cũng không biết cô có chọc cười được anh hay không. Em đã nói với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, xin anh hãy buông tha em đi. Mama áp lưng vào cửa, giữ khoảng cách xa nhất với Lộ Tùy. Kiều từ chối không có nguyên do này của em, không phải là nói chuyện. Lộ Tùy nói. Anh không có nhiều thời gian tiếp tục dây dưa cùng em. Mama, hôm nay chúng ta nói chuyện, dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ đảm bảo không quấy rầy em nữa, được không? Điều kiện rất cám dỗ, Mama đành gật đầu, từ từ nhích lại gần ngồi xuống cạnh anh. Đương nhiên vẫn giữ khoảng cách đủ một người ngồi vào giữa với anh. Lộ Tùy rót cho Mama một ly nước. Hẹn hò cùng anh có phải là áp lực quá lớn không? Mama cầm ly nước không nói gì, chỉ gật đầu. Nếu chúng ta không kết hôn, chỉ hẹn hò, như thế áp lực của em liệu có nhỏ hơn không? Lộ Tùy hỏi, Mama không hiểu ý của Lộ Tùy. Mama, anh nghĩ có lẽ em đã hiểu lầm anh. Lộ Tùy nói. Anh không cần một người vợ, nếu anh cần thật thì anh và em đều hiểu rõ, anh sẽ không đợi đến bây giờ, cũng sẽ không là em. Câu này không tính là tâm bốc, mà Mang cố gắng kiềm chế tâm trạng bị tổn thương, mặt căng cứng không nói gì cả. Vì có tình cảm nên mới thử hẹn hò, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay. Lộ Tùy lại nói, thế thì chia tay đi. Mang không nhịn được mỉa mai anh. Nhưng lần trước ở Đông Sơn, anh nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em, nên muốn thử lại lần nữa. Lộ Tùy đáp, tình cảm cái khỉ ấy. Tại sao em phải thử với anh? Người em cần tìm là đối tượng có thể kết hôn, em đã nói với anh từ lâu rồi. Mama sắp sổ lông lên. Em có chắc không? Lộ Tùy hỏi gọn. Mama quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt Lộ Tùy, nhưng lại bị anh nâng cằm lên để nhìn thẳng vào mắt anh. Trong số đối tượng em từng hẹn hò, chắc không ít người từng cầu hôn với em, phải không? Lộ Tùy hỏi. Gia cảnh nhà họ Vũ không tồi, Mama lại là đại mỹ nữ, tính cách tuy hơi quái gở nhưng đa phần vẫn rất ngoan ngoãn hiền lành, thế nên không thiếu người muốn cưới vội. Mama gạt tay Lộ Tùy ra. Anh điều tra em hả? Trong số những người bạn trai từng đá cô, đương nhiên cũng có người cầu hôn cô. Cưới gấp không phải là chuyện hiếm, nhưng lần nào không phải cô sợ đến hoảng loạn bỏ chạy thì cũng sợ đến mức biểu diễn hơi quá lố, đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Chuyện sợ hãi hôn nhân đối với cô dường như là chuyện bình thường như ở huyện. Lộ Tùy thản nhiên rút tay lại. Em không muốn kết hôn, anh cũng không có ý ép em kết hôn. Thực ra sau khi chia tay, Mama bắt đầu tự kiểm điểm rồi, thừa nhận rằng cô hoặc ít hoặc nhiều đã bị cuộc hôn nhân trong tương lai dọa cho khiếp vía. Cho dù lúc này phủ nhận với Lộ Tùy thì trong lòng Mama cũng hiểu rõ, nếu Lộ Tùy không nghiêm túc với cô thì Lộ Gia Nam đã chẳng xuất hiện, mà buổi sum họp và dịp Tết ở nhà họ Lộ cô cũng không có cơ hội tham gia. Rõ ràng đó chính là kiểu cư xử của người trong nhà. Lúc này đây Lộ Tùy đang hứa hẹn không trói buộc cô bằng hôn nhân ư? Mama nhìn Lộ Tùy hỏi. Em không hiểu tại sao cứ phải là em. Mama hỏi ra câu này, vốn nghĩ rằng Lộ Tùy sẽ trả lời cho qua chuyện, nào ngờ anh chỉ nhìn vào mắt cô đáp. Vì anh thích em. Thật hiếm khi nghe thấy chữ thích từ miệng Lộ Tùy. Có lẽ đổi lại người con gái khác thì sẽ thấy mức độ của thích hơi thấp, nhưng đối với Mang Mang thì thích lại rất vừa vặn. Thiện cảm thì quá nhỏ bé, yêu lại quá nặng nề, thích một chút là được. Chẳng có tình yêu nào mà không phai mờ theo năm tháng, từng khắc cốt ghi tâm, bây giờ chẳng phải đã phai phôi rồi đó thôi. Tiếc rằng Mang Mang trải qua giai đoạn mượn tình yêu để sưởi ấm, nếu không có lẽ Lộ Tùy đã làm cô rung động rồi cũng nên. Xin lỗi, người em cần không phải anh. Điểm này Mang Mang nghĩ mình nhìn rất rõ. Khi Lộ Tùy theo đuổi cô muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng Mang Mang vẫn nhìn thấy đủ mọi thứ thủ đoạn từ anh. Đầu tiên là ra tay với những người xung quanh cô trước, Mùa Đứt, Tăng Như Lăng và Đới Đình Đình. Sau đó giả vờ rời xa, tuy có thể là đi công tác thật, nhưng ít nhiều chắc chắn là có ý nhiều mồi. Nửa tháng không liên lạc, sau đó xuất hiện, thủ đoạn này Mang Mang đã từng đọc qua không ít lần trong tiểu thuyết của Tăng Như Lăng. Bây giờ lại giờ chiêu cuối cùng còn tỏ vẻ bình thản, đúng là nghĩ hay thật. Mang Mang đứng lên, em phải đi đây. Sao mà Lộ Tùy xa xầm đến mức gần như có thể mưa bão xuất hiện. Anh đưa em về. Mang Mang đón lấy túi sách tới tay Lộ Tùy. Không cần đâu, anh cũng đừng lãng phí thời gian với em nữa. Sau này em sẽ ở lại thành phố A, tương lai cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt. Chúc anh hạnh phúc. Lộ Tùy không kiên trì đòi đưa Mang Mang xuống lầu nữa. Buổi tối những ngày tháng 3, gió đêm không quá lạnh. Hai tay Mang Mang đút vào túi áo khoác, bị gió thổi ngoài hành lang thốc vào người, lạnh đến rụt cổ lại. Lúc xuống lầu, cô ngước lên nhìn cửa sổ lầu 6. Không rõ cạnh cửa sổ có người hay không, trong lòng nghĩ về kế tốt, chắc chắn lại bị Tăng Như Lăng mắng là làm bộ làm tịch. Hôm sau, lúc Mang Mang xuống lầu, khi đưa mắt ngó xung quanh, không thấy Lộ Tùy đâu, trong lòng nghĩ thầm, Lộ tiên sinh quả nhiên là người bận rộn. Quãng thời gian trước, có thể lãng phí thời gian vàng ngọc của anh, đúng là không dễ dàng gì. Như Lăng huyết vai Mang Mang, tìm ai thế? Không tìm ai cả, Mang Mang đáp. Vẻ mặt hụt hẫng, lỡ ai vậy? Như Lăng nói, tự giả vờ đến chết hả? Hôm qua, Lộ tiên sinh hỏi thăm chị, anh ấy có đến quán lẩu tìm chị đúng không? Muộn thế mà chị chưa về, em còn tưởng tối qua chị không về cơ đấy. Mang Mang không nói gì, Như Lăng rút điện thoại ra, lật số của Lộ Tùy đưa cho Mang Mang. Này, cho chị, nhớ người ta thì gọi điện đi. Tuy rằng con gái phải làm cao một chút, nhưng cũng đừng có cao quá, coi chừng hỏng bét. Mang Mang lắc đầu, Như Lăng hận thép không thành gang. Được thôi, bố Mang Mang, chị đừng hối hận nhé, sau này nửa đêm đừng có khóc lóc gọi tên người ta đấy. Mang Mang bị Như Lăng nói đến đỏ mặt tía tai, cứ miệng bảo, chị nửa đêm khóc hồi nào? Sao lại không, không tin chị hỏi đi đình đi, miệng còn gọi tên Lộ Tùy nữa kìa. Như Lăng nói, không thể nào. Mang Mang trợn mắt vẻ khó tin. Làm sao không thể, hay chị tưởng em là loại người biết mua chuộc bởi một bữa KFC hả? Như Lăng quát to. Đới Đình Đình kéo tay áo của Như Lăng ra hiệu bảo đừng cãi nhau nữa. Như Lăng giật ra khỏi tay bạn, ném cho cô bạn ánh mắt, cậu cứ yên tâm. Bây giờ xem như Như Lăng đã hiểu tính cách của Mang Mang rồi. Cô gái đó tuy có nhan sắc, có khí chất, là nhân vật cấp nữ thần điển hình, nhưng bạn tiếp xúc lâu với cô ấy sẽ phát hiện ra, đối với người cô ấy quan tâm thì tính tình cực kỳ tốt, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn. Mang Mang cắn môi, sao Như Lăng lại có thể thay đổi nhanh như thế? Hóa ra là có vụ này. Chỉ là cô thực sự nửa đêm nằm mơ gọi tên Lộ Tùy ư? Buổi tối Mang Mang có môn tự chọn, giáo viên môn này hài hước và rất vui tính, giảng bài cực kỳ hay, môn của ông rất khó chọn được, Mang Mang phải rất may mắn mới chọn chúng. Nếu đi trễ một chút thì chỉ có thể đứng phía cuối lớp học mà nghe giảng thôi. Mang Mang ăn tối xong đến lớp, tiếc rằng các bạn học càng lúc càng điên cuồng. Nghe nói 5 giờ chiều đã có người ngồi sẵn trong lớp, kiểu lấy tập vở đặt trên bàn để chiếm chỗ trong lớp này, phải chịu số phận cứ mỗi phút đều bị ném đi hết. Trước kia môn này có Quách Tuyết Phong chiếm chỗ ngồi cho cô, Mang Mang chưa từng lo lắng, mấy tuần nay thì làm khó cho cô rồi. Trong phòng người ngồi đông nghịt, không thấy bất cứ chỗ trống nào, di động của Mang Mang rung lên, cô lấy ra xem. Đến phía trước này, Mang Mang bước xuống bậc thang thì nhìn thấy Lộ Tùy ngồi ở giữa hàng ghế thứ ba. Cảnh Lộ tiên sinh với tuổi tác đó, khi thế đó mà tới chiếm chỗ, thực sự là hơi buồn cười. Mang Mang không nhịn được bật cười, chỉ có điều cô nàng ngồi bên trái anh có cần nhiệt tình chủ động đến thế không? Thời buổi này, con gái quả nhiên là cười mở, phóng khoáng hơn nhiều. Đương nhiên cũng không thể trách họ, để không bị ế thì vào thời điểm đẹp nhất phải nắm bắt cơ hội tiêu thụ cho được. Mang Mang phải liên tục xin lỗi mới chen được đến chỗ ngồi cạnh Lộ Tùy. Sao anh lại ở đây? Mang Mang hỏi. Anh đến xem giảng viên được hoan nghênh nhất trường các em, Lộ Tùy đáp. Hôm qua anh chẳng đã nói, dù kết quả ra sao cũng không làm phiền em đó thôi. Mang Mang cứng miệng nói. Anh làm phiền em ư? Rõ ràng là em đang làm phiền anh. Khóe môi Lộ Tùy cong lên, liếc nhìn cô gái ngồi cạnh. Mang Mang chồm người lên phía trước quan sát cô gái đó, chẳng trách dám chủ động nhiệt tình như thế, ngoài anh thật sự rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất trẻ trung. Đúng là làm phiền rồi, thế em đi đây. Mang Mang giả vờ đứng lên, Lột Tuyệt kéo tay Ma Mang lại. Vũ Mang Mang, thấy tốt thì nhận, hiểu không? Ma Mang mỉm môi, nhìn Lột Tuyệt mà không nói gì. Những chuyện mà cả đời này khi anh học đại học chưa từng làm, bây giờ gặp em đều làm hết. Lột Tuyệt cười khổ. Đừng nói ra vẻ thâm tình như thế, anh đang tìm hình bóng thanh xuân của anh ở người em thôi. Ma Mang không tiếp chiêu này của anh. Hơn nữa, anh còn chưa làm hết việc đâu, anh chưa giúp em xách nước nóng mà. Được, tối nay giúp em xách, được không? Lột Tuyệt hỏi. Tuy thầy giảng bài rất hay, nhưng trong suốt 90 phút của hai tiết học, Ma Mang hình như không nghe lọt chữ nào, chỉ mải mê ngắm tay Lộ Tùy. Tay anh thon dài rất đẹp, chứ cũng rất đẹp, nghe nói lúc nhỏ Lộ Tiên Sinh từng luyện thư pháp mười mấy năm trời. 90 phút này, đôi bàn tay ấy đã dùng để ghi hết bài giảng cho Ma Mang. Tan học, Ma Mang còn giả vờ được nước mà làm bộ và Lộ Tùy. Bây giờ có phải anh thấy cuộc đời rất hoàn chỉnh không? Theo em thì anh mới trải nghiệm hết những việc anh chưa từng trải nghiệm thời đại học. Coi là thế đi. Lộ Tùy nói. Cảm giác thế nào? Ma Mang hỏi. Cảm thấy nữ thần phải khó khăn lắm mới theo đuổi được, như thế thì nhất định sẽ dỗ dành, chiều chuẩn thật nhiều. Lộ Tùy trả lời. Ma Mang xì một tiếng hất cằm. Ai nói anh theo đuổi được rồi? Câu này thì đúng là giả vờ thật. Lộ Tùy mặc kệ Ma Mang đang cứng miệng, anh nói. Có thể đi ăn tối với anh không? Anh chưa ăn sao? Ma Mang hỏi xong mới nhận ra mình ngốc. Lộ Tùy chiếm được chỗ ngồi đó thì làm sao ăn tối được? Con gái có một tật xấu vô cùng. Lúc con trai theo đuổi cô ta sẽ ra sức hành hạ, không hề xem đối phương là người. Nhưng một khi đã cưa được, thì vô cùng xót xa cha nhà mình. Ma Mang cũng không tránh được điều đó. Lúc ngồi trong quán cháo, Ma Mang nhận được tin nhắn từ Ninh Tranh. Lộ Tùy có chiếm chỗ ngồi cho em không? Ma Mang chỉ kinh ngạc nửa giây, rồi đoán ra nguyên nhân. Sau đó lén nhìn Lộ Tùy đang xem tịch đơn, nhắn lại cho Ninh Tranh. Có. Ninh Tranh nhìn thấy chữ có đó, im lặng một lúc rồi bật cười, nói với nhân viên trong ba. Tặng hết những người có mặt ở đây một ly, tôi mời. Thẩm Đình nói. Chuyện gì vậy? Ninh Tranh cười mắng. Thật không ngờ Lộ Tùy lại có ngày này, đúng là mở mắt. Thẩm Đình nhớ mày. Hôm nay gọi điện thẩm giáo tôi, làm sao theo đuổi phụ nữ, đúng là điên thật. Lại còn bảo tôi dạy cậu ta cách theo đuổi người con gái tôi thích nữa chứ. Cậu nói xem, cậu ta còn có nhân tính không? Ninh Tranh nói. Thế cậu dạy cậu ta làm gì? Thẩm Đình hỏi. Bốn chữ quyết định, đeo bám dai dẳng. Ninh Tranh giơ bốn ngón tay ra. Nói ra thì đeo bám dai dẳng tuyệt đối là thượng sách trong 36 ghế theo đuổi con gái. 101 lần cầu hôn đã nói cho chúng ta biết, chỉ cần bạn đeo bám dai dẳng thì nghèo hèn cũng có thể cưa được nữ thần. Còn về cặp đôi Ma Mang và Lộ Tùy, tối qua hình như vẫn nằm ở thế kẹt không gỡ ra được. Ma Mang đã phán tử hình Lộ Tùy rồi. Tối qua cô thật sự nghĩ rằng họ không thể ở bên nhau, nhưng buổi sáng tỉnh dậy không nhìn thấy anh, cảm thấy chắc chắn anh đã bỏ cuộc rồi, trong lòng lại buồn bã, cảm thấy Lộ Tiên Sinh không hề thích cô như anh đã nói, nếu không làm sao dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Có thể thấy sự cưa tuyệt tối qua của cô không hề sai. Người đàn ông không nghiêm túc như thế có gì đáng để làm lại từ đầu. Lần này Ma Mang nhìn Lộ Tùy, suy nghĩ trong lòng đã thay đổi, cảm thấy không chừng đúng là Lộ Tùy thích cô đến nỗi không chịu nổi thật rồi. Phụ nữ chính là động vật cảm tính dễ thay đổi, chút chân tình đã có thể đâm thấu trái tim mềm yếu của họ. Di động lại rung lên, Ninh Tranh hỏi cô. Có chụp hình không? Anh nói em nghe nhé, kiểu hình đó mà đem đi bán đấu giá thì ít nhất cũng phải 1 triệu tệ đấy. Ma Mang lại lén nhìn Lộ Tùy ngồi đối diện, đáp một câu. Tiếc quá em không chụp, lần sau nhất định sẽ nhớ. Còn có lần sau à? Ninh Tranh bỗng có chút thương hại Lộ Tùy. Lần này Ma Mang chưa gõ xong chữ khi thấy Lộ Tùy đặt thực đơn xuống, nhìn sang cô lúng túng cất điện thoại vào trong túi áo. Không sao, có tin nhắn thì em trả lời đi, Lộ Tùy nói. Ma Mang nhìn anh có chút không quen với chuyện anh đối đãi với cái điện thoại của cô một cách bình dị và gần gũi như vậy. Không cần, cũng chẳng có gì quan trọng. Ma Mang cất điện thoại đi. Lộ Tùy khẽ nhớ mày. Thái độ này của em làm anh nhớ tới một người khác. Ma Mang ngước mắt lên đợi Lộ Tùy nói tiếp. Cấp dưới của anh, Lộ Tùy đáp. Trước kia do quá tự tin nên mới không nhận rõ từng đối phương ngoan hiền như thế là do yêu thích. Về sau Lộ Tùy mới nhận ra thực chất Ma Mang đang tỏ thái độ vì lĩnh lương nên mới lấy lòng cấp trên mà thôi. Nghiêm trọng hơn là thậm chí còn có thái độ chẳng buồn phản kháng anh, vì không mong chờ nên không muốn lãng phí sức lực để cãi nhau để giành lấy. Đánh là thương, mắng là yêu thực ra không phải là một câu nói đùa để người ta cười. Ma Mang cười cười. Thế thì anh mong em gọi anh là Lộ Tiên Sinh hay là Boss? Lộ Tùy đáp. Em có muốn kết hôn cùng anh đâu, thực ra không cần lấy lòng anh làm gì. Ma Mang phì cười thành tiếng. Không phải em lấy lòng anh, em chỉ tôn trọng anh, đó là lịch sự, hiểu không? Làm người đừng quá tự luyến, Lộ Tiên Sinh ạ. À. Ồ, em rất có giáo dục, Lộ Tùy đáp một câu. Câu này tuy là khen ngợi nhưng Ma Mang có hơi chột dạ, không biết sao lại nhớ đến cảnh gặp Lộ Tùy lần đầu. Cô gái có thể nói ra những lời đó không phải là người có giáo dục. Mà này, lúc đó sao anh lại nhỏ mọn như vậy, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt thế? Ma Mang hỏi. Ma Mang nhảy đề tài quá nhanh, nhưng lạ là Lộ Tùy lại hiểu anh chồng người sang. Muốn nghe lời thật lòng không? Muốn nghe lời thật lòng thì phải trả giá. Xe của Lộ Tuyết Dương cạnh hồ tình nhân nổi tiếng trong trường đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.